Đường Tăng Sông Tây Du, chương 450, Ngọc Đế Phát Mộng, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Oanh, Ngọc Đế nghe câu nói sau cùng của Đường Tăng, chỉ cảm giác đầu mình oanh minh. Chẫm là như thế nào lên làm Ngọc Đế? Chẫm, trong nháy mắt Ngọc Đế nghĩ đến rất nhiều chuyện, thân thể của hắn bây giờ cũng không phải thân thể đời thứ nhất, hắn luân hồi qua nhiều lần, ở thế cuối cùng, hắn cùng nữ nhân mình yêu nhất có 7 nữ nhi. Cũng chính là một thế cuối cùng này, thời điểm hắn 40 tuổi, đột nhiên được thiên đình triệu lên trời, để hắn làm Ngọc Đế. Lúc đó chính hắn cũng bị hù dọa, không thể tin được làm Ngọc Đế trưởng khống thiên đình, loại chuyện này vậy mà rơi xuống trên người mình. Đây so với bánh từ trên trời rớt xuống càng bất thường hơn không biết bao nhiêu lần, ở thế giới cường giả vi tôn này, thiên đình chi chủ trưởng khống tam giới, sao lại để hắn tới làm. Sau khi trưởng khống thiên đình nhiều năm như vậy, Ngọc Đế cực kỳ tinh tường, thiên đình này cũng là một thế giới thực lực vi tôn, không có nhìn thấy Na Cha có thể ở thiên đình hoành hành không kiêng nể gì cả sao. Không nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn bởi vì thực lực cường đại mà nghe tuyên không nghe lệnh sao. Mặc dù cũng có nguyên nhân Ngọc Đế hại chết mẫu thân của Nhị Lang Thần, nhưng nếu như Nhị Lang Thần không đủ thực lực, hắn dám làm như vậy sao? Không nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh coi trời bằng vung đại náo thiên cung sao? Đây hết thảy đều là bởi vì thực lực cường đại, ở loại địa phương cường giả vi tôn này, hắn lại không có trải qua bất luận cạnh tranh gì, trực tiếp thành Ngọc Đế. Trước đó hắn chưa hề nghĩ tới chuyện này, bởi vì đám người Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lão Quân đều nói, hắn là người được thiên mệnh chú định trở thành Ngọc Đế cho nên được triệu hoán lên trời trưởng khống thiên đình. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, làm sao cũng cảm thấy kỳ quặc. Bởi vì lúc ấy là Thái Bạch Kim Tinh cho thấy tên thật của hắn ở trên công đức bảng, Thái Thượng Lão Quân dốc sức đề cử Thái Thượng Lão Quân nhất quyết duy trì, biểu hiện giống như tuyệt đối đáng tin. Hiện tại biết được Thái Thượng Lão Quân chỉ là phân thân, Ngọc Đế liền cảm giác cực kỳ không bình thường. Kết hợp với Đường Tăng phân tích, hắn lập tức cảm thấy thế giới này nước quá sâu, hắn đã bị cuốn choáng. À, ta nhớ ra rồi, lúc ấy công đức bảng đột nhiên phát sáng, chấn động thiên đình, thời điểm trên đó xuất hiện danh tự của Ngọc Đế tựa hồ Lão Quân tiêu hao to lớn, giống như sử dụng qua bí thuật gì. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Lúc ấy tu vi của Lão Quân là Tiên Đế hậu kỳ, nhưng sau lần đó tu vi lại đột nhiên giảm mạnh, hắn nói là luyện đan xảy ra vấn đề, bị phản phệ, nhưng chưa nghe nói qua sự tình luyện đan bị phản phệ còn có thể để tu vi giảm xuống a. Thái Bạch Kim Tinh không có chú ý tới ánh mắt Ngọc Đế nhìn hắn đã có chút âm trầm, tiếp tục lẩm bẩm. Lúc ấy Lão Quân như vậy, cũng không giống như luyện đan xảy ra vấn đề, mà giống như hiến tế tu vi mở ra bảo vật gì đó, vừa vặn lúc ấy ta cảm giác công đức bảng có dị động, nên còn tưởng rằng là thiên đạo quy tắc hiển hóa. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh rốt cục phát giác được ánh mắt của Ngọc Đế, lập tức dùng mình, ngậm miệng. Đằng sau tất cả thần tiên hai mặt nhìn nhau, cảm giác hôm nay nghe được những lời này, lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Ta nhớ ra rồi, ở trước Ngọc, góc truyện audio.com, đế còn có một thiên đế. Bỗng nhiên Chư Bát Giới nhớ ra cái gì đó, nói. Lúc ấy thiên đế cùng hình thiên chiến thần đại chiến tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rốt cuộc không quay về sau thiên đình liền bị Ngọc Đế đột nhiên xuất hiện trường khống. Đột nhiên xuất hiện, một đám thần tiên nghe mà khóe miệng co giật, ai nha, nghe nhị sư huynh nói, ta cũng nhớ ra, ở trước thiên đế, có một viêm đế, khi đó yêu ma ẩn hiện, vẫn còn là thời kỳ thượng cổ. Sa Tăng cũng nói, sự tình này lão Ngưu ta cũng biết một chút, tựa hồ viêm đế chiến đấu với ma đế cửu u trong thập đại la sát trọng thương, sau đó bị thiên đế đánh lén, viêm đế biến mất, thiên đế mới nắm thiên đình trong tay. Cách chương.